Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Tô Thần yêu cầu. To lớn Bích Du cung bên trong, giờ khắc này chỗ cao gió bão phun trào, tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận, ẩn chứa tại đây chỗ cao nhất. Hiển nhiên chư vị thánh nhân lửa giận, thì không cách nào ẩn giấu. Tô thần yêu cầu này hơi quá đáng. Tây Chu vương tộc toàn thể tế tự. Thế nhưng cỡ này tế tự không thể công khai. Phục Hy thanh âm của vang lên mang theo một chút lửa giận. Hiển nhiên lần này Tô thần yêu cầu đúng là có chút quá mức. Có điều sao? Phục Hy vẫn đồng ý yêu cầu này. Tiến hành tế bái người cũng không phải Phục Hy. Cùng Hỏa Vân động Tam Hoàng không có quan hệ. Mà Tây Chu vương tộc nếu như biết cái điều kiện này, chỉ sợ sẽ không chính mình từ chối. Huống hồ vào lần này giao dịch bên trong, Tây Chu vương tộc cái gì đều là không tính là. Chỉ là Tô thần công khai tế tự yêu cầu, là ở đánh chư vị thánh nhân mặt. Không công khai tế tự, Tô thần phương diện này yêu cầu còn có thể nói tiếp. Ha ha, đây chính là các vị thánh nhân đồng ý nâng dậy tới Tây Chu sao? Bây giờ vứt bỏ thời điểm là rất thoải mái a. Tô thần cười lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, hiển nhiên là trào phúng ý tứ 10 phần. Tây Chu vương tộc khẳng định không muốn như vậy khuất nhục. Nhưng bây giờ nhân hoàng đều là nói rồi, như vậy sau đó tự nhiên là có thủ đoạn. Loại kia thủ đoạn đầy đủ để Tây Chu vương tộc thần phục. Không muốn thần phục, chỉ là con rối Tây Chu, có thể đổi thành người khác. Ho khan một cái, có chuyện nói mau, những người khác có thể nhịn được. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không chịu được như vậy khuất nhục. Mặc dù là Tây Chu vương tộc tiến hành tế tự, nhưng mà như thế yêu cầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là không muốn thỏa mãn. Có điều có thể tránh khỏi lần thứ hai đại chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể đồng ý. Điều kiện thứ hai, ta muốn trực tiếp được. Các ngươi nói tới không gian kia. Tô thần lạnh lùng nói rằng, đây chẳng qua là đang kéo dài thời gian. Đương nhiên sẽ không chân chính đòi lấy. Bây giờ Tô thần tại hạ tổng thể, nếu như thành công, đại thương sau lưng sẽ có chân chính một vị chỗ dựa. Ngươi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Bích Du cung ở ngoài, giờ khắc này mây đen răng kín, vô tận lôi đình bạo phát, thánh nhân giận dữ, khủng bố như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn thánh nhân uy nghiêm. Tô thần cái tên này quả thực là được voi đòi tiên. Hiện tại nghĩ há mồm chờ sung dụng không thể được. Lần này Phục Hy vẫn không có nói là hay không đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã không thể chịu đựng. Này các vị chính là không đồng ý rồi hả? Tô thần mỉm cười hỏi. Giờ khắc này tựa hồ liều chết một trận chiến. Mới phải Tô thần cần như thế. Như thế thái độ cực kỳ cuồng ngạo, tới nơi này tựa hồ không phải là bị chộp tới, mà là Tô thần chính mình tới được. Bị cáo chế người, cũng không phải là Tô thần, ngược lại là ngoài hắn ra thánh nhân. Hay tiểu tử, Thông Thiên giáo chủ bất động như sơn, nhưng đáy lòng vẫn là như vậy tán dương, có thể làm cho nhiều như vậy thánh nhân tràn ngập lửa giận, rồi lại không thể làm gì, cũng chỉ có Tô thần. Nguyên Thủy, nếu như ngươi dám động thủ, ta liền triệt hồi nơi này cấm chế làm sao? Thông Thiên giáo chủ thanh âm của vang lên. Giờ khắc này Thông Thiên giáo chủ là thêm dầu vào lửa. Nếu như ở lúc, khi khác, chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó nhất định phải đại chiến một trận. Nhưng lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra thông hòa, xác thực cùng chim cút như thế. Không có gì cả nhiều lời. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ chân chính là cao hứng cực kỳ. Chậm, chúng ta đồng ý. Đây là ta nữ oa thạch một phần, người có thể cầm trước. Nữ oa nói thẳng đến. Giờ khắc này vứt ra một khối thất sắc bảo thạch. Hiện tại nữ oa là không có biện pháp. Thông Thiên giáo chủ cái này mãng phu, nếu như chân chính quấy hòa đàm, nhưng là rất khó bù đắp. Hỏa Vân động Tam Hoàng mạnh hơn, cũng chỉ có thể nắm lấy Tô thần một lần. Sau đó Thông Thiên giáo chủ sẽ có bố trí. Tổ thần chính mình đề phòng tâm nổi lên, càng sẽ không quá bất cẩn. Một khi tổ thần đề phòng, muốn bắt đi tổ thần, căn bản không khả năng. Cái khác các vị đây, tổ thần bắt được nữ oa thạch, cảm nhận được trong đó mênh mông sức mạnh lúc, tổ thần biết mình kiếm lời. Đây không phải phổ thông nữ oa thạch, mà là nữ oa thạch hạt nhân một phần. Một loại nữ oa thạch đều là cực kỳ quý giá. Chớ đừng nói chi là nữ oa thạch hạt nhân. Đây là bản tọa luyện chế một bình tiên thiên đan dược. Phá linh đan, một bình 5 viên, có thể để người ta bỗng dưng nâng lên một cảnh giới lớn. Chỉ có điều hạn chế với đại la kim tiên bên dưới. Tuy rằng dùng một viên sau khi, ngày sau cảnh giới nâng lên độ khó có thêm gấp 3. Nhưng trực tiếp đến đại la kim tiên, có thể coi thần đan. Sau khi chuyện thành công, Tây Chu tại triều ca kiến quốc thành công, bản tọa ngoài ngạch đưa ngươi 3 bình. Thái thượng lão quân ném lại đây một đan dược chiếc lọ. Lời nói này vô cùng ung dung. Nhưng mặc dù là lạnh nhạt thái thượng lão quân, trên mặt cũng là có chút đau lòng. Đồ chơi này, có thể trực tiếp chế tạo 5 cái đại la kim tiên cường giả. Hơn nữa, sau đó còn có 3 bình phụ tặng. Tương đối vu 20 đại la kim tiên đột nhiên xuất hiện. Vì để cho tổ thần tự sát, thái thượng lão quân thực sự là rơi xuống đại huyết bổn liễu. Hay, hy vọng ngày sau chớ có đổi ý. Tổ thần nhìn thấy vật này, chân chính là hưng phấn cực kỳ. Nhưng lúc nói chuyện, vẫn là nắm bắt cổ họng. Tựa hồ cảm thấy vật ấy không phải rất tốt. Tuy rằng vật này có hậu di chứng, ngày sau không cách nào nâng lên. Nhưng đến đại la kim tiên cảnh giới, đây là bao nhiêu người không cách nào đến mức độ. Hiện nay tam giáo bên trong, đơn độc một cái nào đó giáo phái bên trong hết thảy không có bế quan. Có thể lấy ra đại la kim tiên, nhiều nhất có điều mới 20. Đan dược này tới tay, chỉ cần tổ thần đồng ý, như vậy bồi dưỡng 20 đại la kim tiên đi ra. Ha ha, tam giáo mệt chết đều là không cách nào thành công bắt triều ca. Ngược lại tổ thần còn có thể làm được một điểm. Đó chính là không trở ngại chút nào trực tiếp tiêu diệt Tây Chu. Có điều đây chính là thánh nhân liên minh sao? Tổ thần bắt được đan dược sau khi. Lời nói này càng là giết người giết tâm. Dù sao vật này, thái thượng lão quân không phải gần đây luyện chế thành công, mà là làm lá bài tẩy thu gom. Cho tới lúc nào sử dụng, làm sao sử dụng, người ở chỗ này ai không rõ ràng. Mặc kệ lúc nào, thái thượng lão quân môn hạ, đột nhiên thêm ra 15 đại la kim tiên cường giả. Đều là chuyện cực kỳ kinh khủng. Chớ đừng nói chi là, này thái thượng lão quân tối thiểu có 4 bình loại đan dược này. 60 người trực tiếp nâng lên, nghĩ tới chỗ này thời điểm, những người khác đều phải không hàn mà lật. Ngươi, như có vật ấy sớm lấy ra, tội gì không bắt được triều ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đan dược này, một cái lão máu suýt chút nữa phun ra ngoài, trợn tròn đôi mắt nhìn thái thượng lão quân. Lời nói này thái thượng lão quân có chút không cách nào phản bác, chỉ có thể là ho khan hai tiếng giảm bớt lúng túng. Thái thượng lão quân am hiểu chính là luyện đan, bây giờ lấy ra vật này, cũng là không có cách nào. Cái khác thứ tốt cho tổ thần, thái thượng lão quân nhưng là không nỡ. Ho khan một cái, chuyện này, chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân cũng không nói nhiều. Bây giờ nhìn về phía hướng khác, mà nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ. Chính là tổ thần đầu, trực tiếp quay lại, bây giờ muốn xuất ra đồ vật. Nhưng dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừ phi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn, chân chính lấy ra một ít thứ tốt. Đến một bước này Nguyên Thủy Thiên Tôn lùi về sau một bước. Chính là đắc tội tất cả mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.